Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 21, phụ thân đại hôn mất hết mặt mũi ba. Góc truyện audio.com, nàng lập tức sẽ trở thành tam phu nhân Nam gia cao cao tại thượng, còn Tiêu Dịch bất quá chỉ là một đứa con nuôi không được ai để ý, ngay cả gã sai vặt cũng không bằng, dựa vào cái gì mà muốn cưỡi lên đầu nàng. Vừa vặn mượn cơ hội này để nàng lập uy tại Nam phủ. Để hạ nhân biết từ nay về sau, nàng cũng là chủ tử thực thụ. Thế nhưng nàng còn chưa kịp phát uy, một giọng già nua đột nhiên truyền đến. Không phải là lão bà tử ta đây chết rồi, để cho các ngươi khóc lóc om sòm làm ẩu không có chút quy củ. Đám người nhìn lại, Hà Diệp đang dìu lão phu nhân bước vào ngưỡng cửa. Nam Bảo Y tiến tới tự mình đỡ lão phu nhân. Tổ mẫu tới, ta không đến, trong phủ liền bị hai cái lão yêu quái này huyên náo tới người ngã ngựa đổ. Lão phu nhân đen mặt ngồi xuống. Bị mắng thành lão yêu quái, Nam Quảng sắc mặt rất khó coi. Hắn mới hơn 40 tuổi, Tiểu Mộng bảo bối mới không đến 40 cũng còn trẻ đâu. Liễu Tiểu Mộng cũng kinh uốn gối hành lễ. Bà chuyện hôm nay, đúng là Tiêu Dịch đã làm sai trước. Lão phu nhân không chút lưu tình đánh gãy lời nàng. Hà Diệp ngươi đến nói cho ta nghe. Hà Diệp ngay trước mặt đông đảo tân khách đem chuyện Trương Du cùng Trương phu nhân trắng trợn làm như thế nào cướp đoạt lễ vật một năm một mười nói hết ra. Ánh mắt của tân khách lập tức trở lên thập phần vi diệu. Liễu thị càng là xấu hổ vô cùng. Nàng mời đám nữ nhân này đến là để tới chứng kiến phong quang của mình, không phải gọi bọn nàng tới kéo thấp đẳng cấp của mình. Nàng oán trách nhìn Trương phu nhân một cái quyết định bỏ xe dự tướng. Nàng trách cứ, Trương Uyển, không nghĩ tới các ngươi lại là loại người ham món lợi nhỏ khi dễ người như vậy. Chuyện hôm nay là do các ngươi sai trước, sao có thể trách cứ Tiêu Dịch. Các ngươi còn không mau cốt khỏi đây. Từ nay về sau, Liễu Tiểu Mộng ta không có loại bằng hữu như các ngươi. Trương phu nhân chấn kinh, Liễu Tiểu Mộng ngươi còn là người sao? Những năm này ta cũng chiếu cố ba mẹ con các ngươi không ít. Nam Bảo Y nhíu mày, tiết mục chó cắn chó bắt đầu. Nàng cầm lên một nắm hạt dưa, xem kịch, Trương phu nhân lại tiếp tục giống lên. Hôm nay cũng là ngươi mời chúng ta tới uống rượu mừng. Ngươi muốn để chúng ta tới xem uy phong của ngươi ở Nam Phủ, còn muốn đem kế nữ bóp tròn xoa dẹp. Ngươi còn mắng Nam lão phu nhân là cái yêu bà khó chơi, có thể vào được Nam phủ tất cả đều là năng lực của ngươi. Liễu Tiểu Mộng, ngươi bây giờ bay lên cành cao, liền muốn một cước đá văng những bằng hữu nghèo này đúng không? Máu toàn thân Liễu thị đều xông lên đầu. Trương Uyển thế, lai không nể mặt mũi, những lời kia sao có thể nói ra bên ngoài, ta không có, nàng vội vàng phủ định ủy khuất quỳ rạp xuống đất. Cầu lão gia minh giám, thiếp thân không có nói qua những lời kia. Nam Yên hận mẫu thân ngu xuẩn, nàng chỉ còn có cách hát đệm theo, phụ thân Trương Di Nương là thẹn quá hóa giận mới vu hãm mẫu thân. Những năm nay mẫu thân cẩn trọng vì Nam gia sinh một cháu trai tôn một cái tôn nữ, chẳng lẽ còn không đủ sao? Liễu thị vội vàng nói, đúng vậy lão gia ta đã sinh cho ngài hai đứa bé đâu. Nàng quỳ gối đến một bên chân lão phu nhân, chảy nước mắt nói. Bà Cảnh Nhi ở Vạn Xuân Thư Viện biểu hiện khá tốt. Hắn còn là đứa hiếu thuận nhất, lần trước còn gửi thư hỏi ngài cao khỏe không. Chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không lo được thể diện có mất hay không. Góc truyện audio.com, 20 năm nay ngày nào nàng cũng luôn muốn vào Nam Phủ, bây giờ chỉ còn thiếu một bước. Chỉ cần có thể gả vào, chớ nói để thấp làm bé, cho dù chết nàng cũng tình nguyện. Nam Quảng nhìn Kiều Thê lệ rơi đầy mặt đau lòng. Đang muốn đỡ nàng dậy, bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ xa tiến lại. Một nam nhân bẩn thỉu nghèo túng, không quan tâm xông vào hỉ đường, hung ác níu Nam Quảng lại. Người sao lại có thể cưới nữ nhân của ta? Chấm, đám người sững sờ, nam nhân vung tay hô to. Các vị quý nhân, Liễu Tiểu Mộng là nữ nhân của ta. Nam Tam lão già ỷ mạnh hiếp yếu, ỷ vào gia tài bạc triệu cướp đi nàng, thiên lý bất dung, thiên lý bất dung. Trương phu nhân xuất thân trợ búa, nhận ngay ra hắn là Nghiêu Tam Vô lại khó dây dưa nhất đầu đường. Nàng xem chuyện náo nhiệt cũng không ngại làm lớn chuyện, cũng không đoái hoài tới tay đau, cố ý nói. Nghiêu Tam, vị này chính là hoa khôi tiếng tăm lừng lẫy của Ngọc Lâu Xuân, là ngoại thất của Nam Tam lão gia, làm sao lại là nữ nhân của ngươi được? Nàng chính là nữ nhân của ta. Chấm, Nghiêu Tam ngang ngược, Nam Tam lão gia, nếu hôm nay người không đem người trả cho ta, ta liền đến nha môn cáo trạng tố cáo ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nói bậy nói bạ, Nam Quảng vẻ mặt vặn vẹo. Người đâu, đem hắn đuổi khỏi đây cho ta. Chấm, khoan đã, Nam Bảo Y mở miệng nói. Người của nàng vừa mới lên đài, còn chưa có hát được hai ba câu, sao có thể để hắn chào tạm biệt xuống đài. Nàng vứt bỏ hạt dưa cầm khăn lau ngón tay. Phụ thân, người này luôn miệng nói muốn báo quan, thật sự có thể có ẩn tình. vì không để trêu chọc chuyện kiện cáo, ngài vẫn là để hắn nói cho rõ ràng thỏa đáng. Nam Quảng gan nhỏ, sợ hãi trêu chọc kiện cáo, liền vội vàng gật đầu. Có đạo lý, Nhiêu Tam, ngươi nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhiêu Tam dương dương đắc ý, Liễu Tiểu Mộng là ta dùng tiền tích góp nửa đời người mua làm vợ, văn tự bán mình của nàng vẫn còn đang ở trong tay ta, ngươi nói xem nàng có phải là nữ nhân của ta hay không? Văn tự bán mình, đám người hai mắt nhìn nhau, Nam Quảng cũng ngây ngẩn cả người. Năm đó lúc hắn đem Liễu Tiểu Mộng đưa ra khỏi Ngọc Lâu Xuân. Thế nhưng rõ ràng Liễu Tiểu Mộng nói nàng không có đem mình bán cho nhà hát, nàng là cô nương trong sạch. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Liễu Thị, Liễu Thị âm thanh khẩn trương. Lão gia, người này ăn nói linh tinh, sợ là đầu óc có vấn đề. Vẫn là chặn miệng lại, gọi người ném vào sông Hộ Thành cho chết đuối đi. Tiện nhân, Nhiêu Tam hướng mặt Liễu Thị hung hăng tát xuống một bạt tai. Xú bà nương, lão tử thế nhưng là chủ tử của ngươi. Ngươi lại ngại bần yêu giàu còn nghĩ muốn dìm chết lão tử cho ngươi biết lợi hại. Đi cùng lão tử về nhà, hắn không quan tâm kéo Liễu Thị đi. Liễu Thị gấp vội vàng ôm lấy Nam Quảng. Lão gia mau mau cứu thiếp, hắn là tên điên, thiếp thân căn bản không biết hắn. Nam Quảng tự biết mình bị mất mặt, đột nhiên một cước đá văng Nhiêu Tam, đem kiều thê bảo hộ trong ngực. Người đâu, đem đồ hỗn trướng này ném vào sông Hộ Thành. Bọn gia đinh mang theo côn bổng lao đến, Nhiêu Tam đặt mông ngay tại chỗ, bắt đầu gào lên. Mau đến mà xem, Nam Tam lão già ỷ thế hiếp người. Đáng thương ta bị hắn cướp lão bà đi, đôi gian phu dâm phụ bọn hắn lại không có chút nhân tính táng tận lương tâm hắn kêu lên rất có không khí vui mừng, quý khách đều cười thành một đoàn. Cách chương.